Yêu Long Cổ Đế, chương 68, Bái Ta Làm Thầy, 4 canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Lăng Khánh Hải đều cảm thấy mình phải bắt được cái kia cỗ cảm giác, nhưng vào lúc này, tình cảnh lại là sụp đổ, cái kia cỗ hiểu ra trực tiếp biến mất, hắn không khỏi mở miệng hô lên. Tô Hàn, ngươi lại thi triển một lần. Lăng Khánh Hải nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong đầu hắn hiểu ra, đang giống như thủy triều, đang nhanh chóng thối lui. Đến hắn loại tầng thứ này, tự nhiên biết hiểu ra là chân quý bực nào, hắn theo tu luyện bắt đầu cho tới bây giờ long thần cảnh, nhưng xưa nay đều không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tô Hàn lại là lắc đầu, có cơ hội rồi nói sao? Không, đừng chờ có cơ hội, liền hiện tại tính bản tông cầu ngươi. Lăng Khánh Hải hai mắt đều có chút đỏ lên, ngươi như lại thi triển một lần, bản tông nhất định sẽ cho ngươi to lớn hồi báo. Thi triển không được nữa, Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Hắn nói là sự thật vì thi triển kia trường cảnh, hắn dành thời gian trọn vẹn 40 đầu long mạch ở trong long khí, mong muốn thi triển lần thứ hai căn bản không có khả năng. Long khí ngược lại cũng thôi, mấu chốt là tinh thần lực. Tô Hàn thi triển kia trường cảnh, xưng là hư không thế giới, không có cảnh giới cực cao, căn bản là không cách nào thi triển đi ra. Mà loại cảnh giới này cần liền là cực kỳ to lớn tinh thần lực. Tô Hàn có người thường không cách nào tưởng tượng cảnh giới, nhưng dù sao cũng là trùng sinh, tinh thần lực so với bình thường người mạnh lên rất nhiều, nhưng cũng không duy trì nổi hư không thế giới một lần nữa thi triển, trừ phi tinh thần lực lập tức khôi phục. Mà hắn mới vừa thi triển cái kia hư không thế giới, trên thực tế cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật. Nói cách khác bên trong đạo thân ảnh kia, là đã từng chân thực tồn tại qua. Người này tên là Ma Cửu U, chính là Tô Hàn ở kiếp trước hảo hữu Chí Giao một trong, tu vi kinh thiên động địa, bài danh cường giả thánh vực bảng thứ 10, có thể xưng phất tay liền có thể quét ngang hết thảy. Nhưng chính là tại tràng cảnh này bên trong, tại Ma Cửu U cái kia mấy chục lần phất tay phía dưới, thân thể của hắn hỏng mất, cho nên Tô Hàn vừa rồi mới có thể thở dài. Ma Cửu U sụp đổ cùng Tô Hàn có hiệu quả như nhau dáng vẻ, đều là tại tu luyện bên trong, bị tâm ma nuốt chửng, dẫn đến tâm hồn sụp đổ thể xác giấc ngủ ngàn thu. Ta trùng sinh, ngươi đây. Quảng cáo, Tô Hàn xem hướng lên bầu trời, hẹp dài đen kịt hai con ngươi giống như là khám phá thế giới. Tô Hàn, bản tông liền muốn hiểu ra, ngươi liền lại thi triển một lần. Lăng Khánh Hải thanh âm khàn khàn bỗng nhiên truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Lăng Khánh Hải hai con ngươi đỏ tươi, sợi tóc tán loạn, áo bào cổ động, trong lúc mơ hồ có loại muốn động thủ dáng vẻ. Ngươi bình tĩnh một điểm, Tô Hàn nhướng mày, bỗng nhiên hét to, đồng thời tay phải vươn ra, bộp một tiếng, trực tiếp cho Lăng Khánh Hải một bạt tai. Này nếu như bị người bên ngoài thấy, chắc chắn lâm vào kinh hãi ở trong. Phải biết, Lăng Khánh Hải thế nhưng là Hàn Vân Tông tông chủ, long thần cảnh cường giả A, Tô Hàn lại dám đánh hắn. Mà Lăng Khánh Hải thì là sững sờ, hắn thân bên trên cái kia cỗ phảng phất muốn nhập ma khí thế đột nhiên tiêu tán. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, bụng mặt bàng, hồi lâu sau, lộ ra một vệt cười khổ. Đa tạ, Lăng Khánh Hải cũng không có phẫn nộ, nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt bên trong, ngược lại tràn đầy cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giờ phút này đã tỉnh táo lại, biết được mới vừa chính mình kém chút nhập ma, nếu không phải Tô Hàn kịp thời cho hắn một bàn tay cũng có thể tinh thần sụp đổ, vĩnh thế lâm vào phong ma trạng thái. Nghĩ đến cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, Lăng Khánh Hải liền thấy một trận hoảng sợ. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi hỏi, người vừa mới thi triển, đến cùng là cái gì? Lăng Khánh Hải lại nói. Hư vô thế giới, Tô Hàn nói, cũng có thể nói là không gian pháp tắc, ngươi là long thần cảnh, đã trải qua sơ bộ tiếp xúc cảnh giới, theo tu luyện ngươi long khí thuộc tính cũng sẽ từ từ hiển lộ ra, mặc dù ngươi bây giờ không biết nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi thuộc tính đang theo lấy không gian pháp tắc diễn biến, cho nên mới vừa ta thi triển hư vô thế giới thời điểm, ngươi mới có chỗ hiểu ra. Nguyên lai là như thế. Lăng Khánh Hải giật mình, hắn không cách nào tưởng tượng Tô Hàn không quan trọng một cái long mạch cảnh, làm sao lại hiểu được nhiều như vậy. Hắn thật là long mạch cảnh, làm sao cho cảm giác của mình tựa như là một cái tuyệt thế lão yêu quái một dạng. Trách không được ngươi không nguyện ý thành vì đệ tử của ta. Lăng Khánh Hải hít một hơi thật sâu, Tô Hàn nhìn Lăng Khánh Hải liếc mắt bỗng nhiên cười nói. Ngươi nhưng nguyện ý ta có thể cho ngươi một cơ hội thành vì đệ tử của ta, như thế nào? Lăng Khánh Hải bỗng nhiên ngẩng đầu cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc tức giận, ngược lại là có một loại mong đợi bộ dáng. Trở thành đệ tử của ngươi, nhưng để ta lần nữa quan sát cái kia hư vô thế giới. Lăng Khánh Hải hỏi, Tô Hàn gật đầu, không chỉ là quan sát hư vô thế giới, ngươi như thành vì đệ tử của ta nhưng để ngươi trong vòng 3 tháng đột phá long thần cảnh trung kỳ, trong vòng 1 năm đột phá long thần cảnh hậu kỳ, nhiều nhất 5 năm, đặt chân long hoàng. Cái gì? Lăng Khánh Hải triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Nếu là lúc bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Hàn theo như lời nói, thậm chí dưới sự phẫn nộ, một bàn tay đem Tô Hàn cho chụp chết. Dù sao đây chính là Long Hoàng cảnh, toàn bộ Long Võ Đại Lục đại cảnh giới thứ hai. Bây giờ Long Võ Đại Lục Long Tôn không ra, Long Hoàng làm trời, cho dù là yếu nhất Long Hoàng cảnh, đều còn có thể phiên vân phúc vũ, phất tay hủy thiên diệt địa. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Khánh Hải thấy được Tô Hàn thủ đoạn, cho dù là vẫn như cũ không tin Tô Hàn nói, Lăng Khánh Hải nhưng trong lòng luôn luôn có loại cảm giác. Tô Hàn nói đúng, là thật, ta cũng không ép vội vã ngươi, lựa chọn như thế nào, chính ngươi cân nhắc. Tô Hàn nói xong, chỉ những thuốc kia phố, cười nói. Này nhưng đều là ngươi tạo thành, như Hàn Vân Tông người hỏi tới, ngươi cũng không nên hướng trên người của ta đẩy. Lăng Khánh Hải lúc này mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trọn vẹn hơn 10 chỗ dược viên, đều đã theo ban đầu linh khí vui mừng, biến thành cho tàn một mảnh. Chuyện này, Lăng Khánh Hải khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, thịt đau gần chết. Đây chính là hơn 10 chỗ dược viên A, mặc dù chỉ là cấp thấp dược viên, nhưng mỗi một chỗ dược viên bên trong, đều có gần ngàn gốc linh vật dùng tới bồi dưỡng Hàn Vân Tông người mới là đầy đủ. Cứ như vậy trong một giây lát thời gian, chính mình vậy mà hủy gần vạn cây linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khánh Hải thật sự là không thể tin được này là chính mình làm, bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù là trong ngày thường tu luyện, vẻn vẹn mấy hơi thở chính mình cũng không thể nào làm được một bước này. Giải thích duy nhất chỉ có mới vừa loại kia hiểu ra. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Khánh Hải lần nữa cảm nhận được loại kia hiểu ra tầm quan trọng. Bất quá thật khiến cho hắn trở thành Tô Hàn đệ tử, hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Dù nói thế nào, Lăng Khánh Hải cũng là Long Thần cảnh cường giả, Hàn Vân Tông tông chủ, nói 102 bá chủ cấp tồn tại. Mong muốn bái hắn làm thầy người có thể nói đều có thể đạp phá ngưỡng cửa, khiến cho hắn bỗng nhiên bái biệt nhân vi sư thật sự là khó mà tiếp nhận. Lại nói, bái một cái Long Hoàng cảnh cường giả vi sư cũng không phải là không thể được nhưng bái một cái Long Mạch cảnh. Này rời ạ vô nghĩa đâu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.